Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Tinh Huyết Tôi Thể. Lão sư, nhìn thấy Hàn Phong, Tiêu Viêm không khỏi vui vẻ nói. Thầy trò hai người hơn một năm không gặp mặt, Tiêu Viêm tự nhiên thật là nhớ nhung. Hơn nữa Hàn Phong hay là đang hắn ngưng tụ đấu khí toàn thời điểm trở về. Hắn cũng có thể tu luyện Hàn Phong cho hắn công pháp đấu kỹ. Tiêu Viêm có thể nào không hưng phấn? Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm cũng là hài lòng gật gật đầu. Đối với hắn nói rằng, mặc dù chỉ là đấu giả, nhưng từ trúc cơ đấu khí giai đoạn, tam đoạn đấu khí ngưng tụ đấu khí toàn đột phá đến đấu giả dùng thời gian ngắn như vậy, cũng coi như là không sai. Khà khà. Tiêu Viêm sờ sờ sau gáy, có chút cười đắc ý. Hàn Phong một chỉ điểm ra, một đạo tia sáng màu đỏ bắn về phía Tiêu Viêm. Nói, đây là sư phụ năm đó đột phá đấu giả công pháp tu luyện. Huyền giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp Xích Diễm Quyết. Là thích hợp nhất ngươi giai đoạn này công pháp tu luyện. Trước tiên tu luyện Xích Diễm Quyết sau khi, ta sẽ dạy ngươi những thứ đồ khác. Ừ, Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhắm mắt công pháp tu luyện, ma thú xâm lâm, xà nhân tộc lãnh địa bên trong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn trước mắt hoàng bào ông lão, không khỏi cười lạnh nói, Hàn Phong đã đem hắc minh cho ngươi, có thể làm được mức độ cỡ nào, đó là ngươi chuyện của chính mình, không đấu lại già nam học viện liền muốn Hàn Phong lại nắm hắc minh cái kia lúc trước lại vì, sao phải đáp ứng Hàn Phong tiếp quản hắc minh, nghe vậy. Mạc Thiên Hành không khỏi cười khổ nói. Việc này coi là thật không có chỗ thương lượng sao? Ngươi vì là xà nhân tộc nữ vương. Ngươi và ta liên thủ diệt già nam học viện. Đến thời điểm toàn bộ ma thú xâm lâm liền đều là xà nhân tộc lãnh địa. Mà không phải dường như. Hiện tại giống như vậy. Ma thú xâm lâm nhưng phúc địa ẩn giấu đi một già nam học viện. Bất cứ lúc nào có thể uy hiếp được xà nhân tộc an nguy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc. Từ khi đi tới Hắc Giác vực, tộc nhân sinh hoạt tuy rằng đều thay đổi tốt hơn, nhưng tử vong số lại lớn đại nâng lên. Cũng không phải bởi vì già nam học viện, mà là những kia đến từ Hắc Giác vực kẻ liều mạng. Một xà nữ giá cả ở Hắc Giác vực, đã sao đến một viên tứ phẩm đan dược giá cả. Lợi ích động lòng người, khó tránh khỏi sẽ có liều mạng ra hỏa động thủ. Nàng trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt hàn quang. Đối với Mạc Thiên Hành lạnh giọng nói rằng, những việc này còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Xà nhân tộc như thế nào là bản vương chuyện tình. Nhưng Mạc Thiên Hành, ngươi tốt nhất quản thật thủ hạ của ngươi. Nếu là Hắc Hoàng Thành cùng Hắc Ấn Thành có xà nhân bị bán đấu giá, bản vương liền diệt ngươi Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành vẻ mặt cứng đờ, cẩm bào dưới tay khô héo dùng sức nắm chặt. Hít sâu một hơi, đem chính mình tâm tình bình phục lại đến. Hắn không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối thủ. Đặc biệt là ở xà nhân tộc còn có cái khác bốn cái đấu tông cường giả. Lấy thực lực chỉnh đè ép toàn bộ ma thú xâm lâm đồng thời. Đừng nói là hắn Mạc Thiên Hành. Coi như là địa ma lão quỷ tái sinh. Chỉ sợ cũng nắm bây giờ xà nhân tộc hết cách rồi. Ngũ tinh đấu tông Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thêm vào bốn cái nhất tinh đấu tông xà nhân tộc trưởng lão. Triển khai xà nhân tộc cùng đánh bí pháp ngũ xà độc sát ấn. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương thất thải thôn thiên mãng huyết mạch làm chủ đạo đích tình huống dưới. Đối mặt cao cấp đấu tông cũng có thể chiến thắng. Lão phu biết rồi. Vung lên áo bào. Mạc Thiên Hành trực tiếp chạm đích rời đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt tràn đầy châm chọc. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Tứ tinh đấu tông thực lực xác thực không yếu. Có thể ở tứ tinh đấu tông dừng bước nhiều năm. Liền nhất định bị thời đại để lại khí. Mỗi một cái thời đại đều có thuộc về chủ nhân của nó. Hay là năm đó Mạc Thiên Hành đã từng là thiên chi kiêu tử. Nhưng cá lớn nuốt cá bé thời gian. Thực lực dừng lại không trước. Liền nhất định sẽ bị càng thiên tài người cái sau vượt cái trước. Cuối cùng bị trở thành một nắm cắt vàng. Trở thành vương tọa dưới xương khô. Hình ảnh trở lại Ô Thản Thành Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đã chuyển đổi thành công. đang tu luyện huyền giai cao cấp công pháp sau khi tiêu viêm đấu khí chất lượng cùng số lượng đều có tăng lên. Hắn nhận biết trong cơ thể đấu khí biến hóa, mở mắt ra, hưng phấn nhìn Hàn Phong. Đối với hắn hỏi, lão sư, chúng ta sau đó phải tu luyện cái gì đấu kỹ? Lúc trước đáp ứng ngươi kim long chiến thể. Hàn Phong nói rằng, địa giai cấp thấp luyện thể đấu kỹ, cũng có thể lý giải làm một loại bí pháp. Vẻn vẹn tu luyện đến tiểu thành, liền có thể với đấu vương cường giả một trận chiến. Mặt ngoài thân thể sinh ra vảy rồng, thậm chí có thể rất cứng kháng đấu kỹ. Mà đại thành sau khi, liền có thể toàn thân hóa rồng. Tầm thường đấu hoàng cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ. Tiêu viêm không tu luyện phần quyết, Hàn Phong liền dự định để hắn đi tới một con đường khác. Một cái có thể đi tới tột cùng con đường. Này kim long chiến thể chính là Hàn Phong để dùng cho tiêu viêm trúc cơ tác dụng. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa một nắm giữ long tộc huyết mạch lục giai ma thú máu huyết. Hàn Phong nhỏ ra một giọt. Sử dụng linh hồn lực nâng ở giữa không trung. Sau đó, Hàn Phong lấy ra rất nhiều đan dược. Dị hỏa thả mà ra. Động lại làm đỉnh hình. Một mạch đem những dược liệu này toàn bộ làm mất đi đi vào. Sau đó liền giọt này ma thú tinh huyết. Hàn Phong luyện dược thuật làm được những này cũng không khó khăn. Nhìn tiêu viêm hai mắt tỏa ánh sáng. Theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiển hiện. Hàn Phong trong tay xuất hiện một giọt sán chất lỏng màu vàng. Phẩm chất đạt đến lục phẩm đan dược linh dịch. Sử dụng nắm giữ long tộc huyết mạch lục giai ma thú tinh huyết dựa vào rất nhiều dược liệu luyện. Chế mà ra, Hàn Phong giờ khắc này đứng bên ngoài sơn động. Vung tay lên, liền xuất hiện cái đường kính 2 mét, có tới nửa mét sâu ao. Đồng thời tương lai tự tử tinh dược sư vương động phủ tử tinh thạch lấy đi ra. Kề sát ở trong hồ, Hàn Phong khống chế được cách đó không xa thác nước lưu lại nước suối. Lấy một ao nước sau khi đem giọt này linh dịch giọt đi vào. Sau đó, Hàn Phong quay đầu nhìn tiêu viêm. Nói, sư phụ nhưng là dùng một giọt so với lục phẩm đan dược linh dịch tới giúp ngươi tu luyện cái kia. Kim long chiến thể, đến thời điểm khiêng không được. Vậy coi như chờ chết đi thôi. Nói, Hàn Phong sử dụng đấu khí đem linh dịch thôi hóa ra. Toàn bộ ao trong nháy mắt hóa thành màu máu. Sau đó không chờ tiêu viêm phản ứng lại, Hàn Phong trực tiếp đưa hắn ném vào trong hồ. A, đi vào trong nháy mắt, tiêu viêm liền bị bỏng da rẻ đỏ chót. Hàn Phong nhếch miệng lên, cười nhìn tình cảnh này, trêu nói, thử đi hấp thu bên trong năng lượng, ta đem ma thú tinh huyết bên trong sức mạnh cuồng bạo tan ra, cùng nước thuốc hòa vào nhau, vì lẽ đó ngươi có thể an toàn hấp thu trong này năng lượng. Chỉ có điều có thể sẽ rất thống khổ. Khốn nạn, ngươi hại ta. Tiêu viêm chỉ là mắng một câu, liền thống khổ kêu rên lên. Sau đó thử hấp thu nguồn sức mạnh này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.